Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4429, Hắc Ma Xâm Lâm. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Ngư Môn thân ở Liêm Châu Minh, mà lên lần này Liêm Châu Minh đối trong thiên cổ thí luyện một ít bảo địa đặc biệt coi trọng, cho nên tại trước khi lên đường, Liêm Châu Minh liền đem trong thiên cổ thí luyện đại khái địa đồ phân phát cho tất cả tham gia thí luyện võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn trong tay cũng có một phần, mà bây giờ Lâm Bạch muốn đi Hắc Ma Xâm Lâm, Lý Ngư Môn liền đem chính mình lấy được tấm bản đồ kia giao cho Lâm Bạch, hắn cùng Dịch Mi sư tỷ ở chung một chỗ, đối với địa đồ liền không có Lâm Bạch như vậy khát vọng rồi. Cầm địa đồ, Lâm Bạch nghiêm túc phân rõ phương vị về sau, toàn lực hướng về Hắc Ma Xâm Lâm phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 7 ngày, Lâm Bạch căn cứ địa hình rốt cuộc tìm được Hắc Ma Xâm Lâm chỗ tồn tại, phía trước dãy núi vờn quanh ở giữa mơ hồ nhìn thấy một tòa bồn địa, trong đó vạn năm lão thụ rắc rối khó gỡ đâm vào đại địa phía trên, tán cây che trời, vô khổng bất nhập ánh nắng đều không thể xuyên thấu tán cây. Chỗ nào chính là Hắc Ma Xâm Lâm, danh xưng trong thiên cổ thí luyện tam đại bảo địa một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm đến Hắc Ma Xâm Lâm ngoại vi thời điểm, Lâm Bạch liền phát hiện chung quanh võ giả càng phát ra nhiều hơn, đứng tại bốn phía trên đỉnh núi, tầm mắt xa xa ngắm nhìn Hắc Ma Xâm Lâm phương hướng, sững sờ xuất thần, không biết đang tự hỏi cái gì. Hắc Ma Xâm Lâm cùng với những cái khác phổ thông rừng rậm nhìn tựa hồ giống nhau như đúc, đồng thời không có bất kỳ cái gì bất đồng, nhưng chỉ có tại bước vào trong Hắc Ma Xâm Lâm thời điểm mới có thể phát hiện đó là một tòa sẽ ăn người rừng rậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Ma Xâm Lâm chính là trong thiên cổ thí luyện tam đại bảo địa một trong, mỗi một lần thiên cổ thí luyện mở ra, mặc kệ bảo vật bên trong Hắc Ma Xâm Lâm có hay không bị người toàn bộ lấy đi, tông môn đều sẽ tiếp tục hướng Hắc Ma Xâm Lâm đem thả đưa bảo vật, lúc này mới dẫn đến bây giờ trong Hắc Ma Xâm Lâm bảo vật liền vượt qua trăm cái nhiều. Tại Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi Sư thì trong miệng biết được Hắc Ma Xâm Lâm nhìn như cùng bình thường rừng rậm cũng không khác gì nhau, nhưng trên thực tế trong đó ẩn hàm một loại đặc thù lực lượng, làm võ giả ở trong Hắc Ma Xâm Lâm ở lâu sau đó, cỗ lực lượng kia liền sẽ xâm nhập võ giả nhục thân, mê loạn võ giả tâm trí, nhường võ giả triệt để mất lý trí, biến thành một cái không có tình cảm quái vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mất lý trí võ giả, lại cũng không rời đi Hắc Ma Xâm Lâm, bọn hắn 10 phần khát vọng trong Hắc Ma Xâm Lâm cái kia cỗ đặc thù lực lượng, cho nên bọn hắn sẽ một mực trong rừng rậm bồi hồi, không cách nào rời đi rừng rậm, cỗ lực lượng kia liền sẽ tại võ giả thể nội càng lún càng sâu, đến cuối cùng liền sẽ không cách nào tự kiềm chế triệt để đánh mất nhân tính. Gocchuyenaudio.com. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều đem trong Hắc Ma Xâm Lâm cái kia một luồng đặc thù lực lượng, xưng là Hắc ma khí, mà bị hắc ma khí ăn mòn linh trí đánh mất nhân tính võ giả thì được xưng là mực đen, từ đó về sau, Hắc Ma Xâm Lâm bởi vậy mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong Hắc Ma Xâm Lâm, không có mặt khác nguy hiểm, duy nhất đáng giá lưu ý chính là hắc ma, bị hắc ma khí ăn mòn lý trí võ giả, tu vi của bọn hắn thực lực so bảo trì lý trí thời điểm càng cường đại hơn, trở thành hắc ma võ giả thường thường có thể phát huy ra vượt qua tu vi cảnh giới trở lên tu vi lực lượng. Tỷ như nói, một vị cửu phẩm đạo tôn võ giả bị hắc ma khí ăn mòn lý trí, trở thành hắc ma, mà hắn trở thành mực đen sau đó thực lực liền có thể so với đạo tiên cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Ma Xâm Lâm tồn ở trong thiên cổ thí luyện rất lâu, mỗi một lần thiên cổ thí luyện mở ra đều sẽ có ngàn vạn võ giả ở đây tìm kiếm cơ duyên, cũng có đếm không hết võ giả ở trong Hắc Ma Xâm Lâm bị Hắc Ma khi ăn mòn biến thành Hắc Ma, cho đến nay, trong Hắc Ma Xâm Lâm Hắc Ma đoán chừng nhiều đến mấy ngàn nhiều, đây chính là một chi có thể so với đạo tiên cấp độ quân đoàn A, Lâm Bạch đem ngự kiếm tốc độ chậm chậm lại, đi ở trong rừng, từng bước một đi vào trong Hắc Ma Xâm Lâm, trong lòng nghĩ lại lấy. Lý Sư Huynh nói qua, trong Hắc Ma Xâm Lâm Hắc Ma Khí không cách nào phân rõ, cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể thăm dò đến Hắc Ma Khí tồn tại, cho nên võ giả căn bản không biết mình lúc nào sẽ bị Hắc Ma Khí ăn mòn, tại võ giả trong bất chi bất giác liền sẽ đánh mất linh trí, đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào phán đoán chính mình phải chăng bị hắc ma khí ăn mòn, cũng liền không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, chờ đến hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, hắc ma khí đã khống chế nhục thân, thôn phệ lý trí. Không biết cái này hắc ma khí đến tột cùng là thế nào tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chậm rãi bước vào hắc ma xâm lâm bên trong, hắn chưa từng tới bao giờ nơi đây, cũng chưa bao giờ thấy qua hắc ma khí, chỉ nghe thấy Lý Ngư Môn nói qua đôi câu vài lời, nhưng đến tột cùng hắc ma khí là cái dạng gì còn cần Lâm Bạch chính mình phán đoán. Hắc mặc xâm lâm chiếm diện tích cực lớn, trong thời gian ngắn không cách nào thăm dò chu toàn, huống hồ trong đó còn có mực đen dạo chơi bốn phía, cần từng bước cẩn thận, thận trọng từng bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch vừa mới đi vào hắc ma xâm lâm biên giới thời điểm, liền cảm ứng được trên đường chân trời có võ giả phá không bay đi, Lâm Bạch nhảy lên ngọn cây, đứng xa xa nhìn trên bầu trời lướt qua mây xanh võ giả, chỉ thấy người này lao vùn vụt đếm rõ số lượng ngàn dặm thời điểm, đột nhiên từ bên trong hắc ma xâm lâm lao ra một cái bóng đen đem hắn bảo trụ, tùy theo liền nghe một thân kêu thảm truyền đến, người võ giả kia bị sống sờ sờ xé vỡ thành hai mảnh. Góc truyện audio.com Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch không khỏi nhìn thấy mà giật mình. Ta liền nói đâu, hắc ma xâm lâm khổng lồ như vậy, lao vùn vụt trên không trung thăm dò khẳng định sẽ tiết kiệm không ít thời gian, nhưng là trên không hắc ma xâm lâm lại không có một ai, liền đoán được trong đó khả năng khác thường, quả nhiên, lao vùn vụt trên không trung mặc dù nhìn càng thêm xa, nhưng cũng càng dễ dàng bị hắc ma phát giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhảy xuống cây sao từ bỏ phi thiên mà đi ý nghĩ, ngoan ngoãn đi ở trong rừng, thận trọng từng bước đi về phía trước, chặt đứt bụi gai, vượt qua gò núi, vượt qua dãy núi, bò qua vách núi, một đường hướng về hắc ma xâm lâm chỗ sâu mà đi. Cũng may Lâm Bạch trong khoảng thời gian này đi tới cũng không gặp phải những võ giả khác, cũng chưa gặp phải mực đen tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến sau 5 ngày, Lâm Bạch dần dần xâm nhập đến hắc ma xâm lâm chỗ sâu, nơi đây đường núi càng thêm gập ghềnh, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, trong rừng lượn lờ chướng khí quanh năm không tiêu tan, trong rừng hoang tựa hồ cất giấu quỷ quái ma thần, làm cho người sinh ra sợ hãi. Đột nhiên lúc này, nơi xa trong rừng đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dọa đến Lâm Bạch toàn thân run lên, không nhịn được phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, hơi trầm ngâm một lát, Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí tìm theo tiếng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm lướt qua một mảnh rừng cây sau đó, Lâm Bạch nhìn thấy tại một dòng suối nhỏ một bên, có một cái võ giả cuốn rúc vào trên mặt đất toàn thân run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến gầm nhẹ thanh âm tựa như ngay tại kinh lịch lấy lớn lao thống khổ. Lâm Bạch giấu ở trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu lắm, người này có ngửa mặt lên trời một thân kêu thảm tốt ở trong thiên cổ thí luyện đồng thời không có cái gì chim thú, bằng không mà nói, bị võ giả này giống cái này vài tiếng cũng đủ để đem trong vòng phương viên trăm dặm dã thú toàn bộ hù chết. Lâm Bạch cũng không có tùy tiện hiện thân, mà là một mực dấu đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút võ giả này đến tột cùng đang làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai ở đâu, có thể tiệc vui chóng tàn, ngay tại Lâm Bạch cảm thấy mình ngụy trang vạn vô nhất thất thời điểm, người võ giả kia đột nhiên cảm giác được Lâm Bạch tồn tại, đồng thời đối với Lâm Bạch phương hướng khàn giọng kiệt lực quát. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.